Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362 năm Ôn Vương, đem huyền hoàng một hơi côn ở trong tay vụ hai vòng. Thạch Thiên liền đem huyền hoàng một hơi côn thu lên, sau đó liền mang theo Trúc Dung cùng chín mắt kim thiểm đường cũ phản hồi. Lúc này đây ra tới mục tiêu chính là làm năm nguyên tố viên mãn. Hiện giờ cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Kế tiếp chính là hệ thống một cái khác nhiệm vụ. Tiêu diệt 10 cái virus chi nguyên. Lúc này đây hệ thống vẫn là rất có lương tâm. Đem phía trước xử lý 3 cái virus chi nguyên cũng coi như đi vào. Tuy rằng 7 Ôn Vương cuối cùng là bị Tống Khánh Tường giết. Nhưng là chủ yếu vẫn là Thạch Thiên gia lực, cho nên hệ thống cũng thực nhân tính hóa tính đi vào. Như vậy tính lên, liền còn cần lại xử lý 7 cái virus chi nguyên. Lại nói tiếp tuy rằng đơn giản, nhưng là toàn bộ hoa hạ đại địa thêm lên có 18 cái. Còn đã bị xử lý 3 cái, muốn tìm mặt khác virus chi nguyên. Lại nói dễ hơn là Mani suy xét một chút, Thạch Thiên cuối cùng quyết định liền từ thành phố B bắt đầu tìm khởi. Nơi này là đại đô thị, dân cư đông đảo, virus chi nguyên phỏng chừng cũng sẽ ưu tiên lựa chọn. Hơn nữa Thạch Thiên đối thành phố B cũng rất có hứng thú. Lớn như vậy dân cư số đếm, tăng thi số lượng tự nhiên không phải ít. Khẳng định sẽ tồn tại không ít đặc thù tang thi. Nếu thuần hóa, nhất định có thể gia tăng không ít sức chiến đấu. Ôm loại này ý tưởng, Thạch Thiên cũng không có lại làm La Mông Long lái xe. Hơn nữa lựa chọn một phương hướng, dùng gia tân đạt được không gian chi cánh, sáng lập ra một cái không gian thông đạo, mang theo mấy người chui đi vào. Lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả lại là không tồi. Thạch Thiên trực tiếp liền dừng ở thi đàn bên trong. Vẫn là một cái trăm vạn quy mô đại thi đàn. Sự thật chứng minh, trừ bỏ những cái đó bị virus chi nguyên tăng lên ra hỏa. Tăng thi bình thường tiến hóa hạ, tối cao cũng chính là đạt tới lục giai mà thôi. Cái này trăm vạn thi đàn khống chế giả. Chính là một cái lục giai bình thường tang thi, đã thất giai Thạch Thiên, đối tượng lục giai bình thường tang thi, tự nhiên là không có gì trì hoãn. Vương giả uy áp khuếch tán mở ra, trăm vạn thi đàn bao gồm cái kia lục giai tang thi liền toàn bộ thành thủ hạ của hắn. Lục giai tang thi thành Thạch Thiên thủ hạ lúc sau, thực mau liền chạy tới. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, 5 mét rất cao thân hình mang đến lực đánh vào làm đến mặt đất đều là run lên. Gặp qua chủ nhân, lục giai tang thi cung kính nói, ân, ngươi tên là gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Im kêu thiết nghiêu, lục giai tang thi muộn thanh muộn khí nói. Nghe được tang thi đã có tên, cấp tang thi mệnh danh lạc thú đã không có. Thạch Thiên không cấm có chút tiếc hận, bất quá hắn nhưng thật ra không có quên chính sự. Hỏi, Thiết Ngưu, ta hỏi ngươi, thành phố B có hay không đặc biệt cường đại nhân loại hoặc là tang thi A? Có, bên kia có một cái đặc biệt cường đại tang thi, gọi là Năm Ôn Vương. Rất nhiều cao giai tang thi đều bị hắn nô dịch. Bất quá hắn đối bình thường tăng thi không có hứng thú, cho nên im mới không bị nô dịch. Thiết Ngưu chỉ vào phương Bắc nói, cái kia Năm Ôn Vương trông như thế nào? Thạch Thiên lại hỏi, cái kia Năm Ôn Vương cùng chủ nhân ngươi không sai biệt lắm, thân cao, sau lưng trường một đôi cánh, đôi mắt là màu xám. Hắn từ ta trên đỉnh đầu bay qua đi thời điểm, ta liền điểm phản kháng ý niệm cũng không dám có. Thiết Ngưu trả lời nói, kia nhân loại đâu? Trong nhân loại mặt không có gì cường giả sao? Thạch Tiên lại hỏi, trong nhân loại nào có cái gì cường giả? Bọn họ đều bị năm ôn vương cấp quyển dưỡng đi lên, cũng không biết có ích lợi gì. Những cái đó cấp thấp nhân loại, ăn một vạn cái cũng tăng lên không bao nhiêu lực lượng. Thiết Nghiêu cuối cùng còn lẩm bẩm vài câu. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Nhân loại tiềm lực tuy rằng thực khủng bố, nhưng là lại cũng chưa có thể trưởng thành lên. Hắn gặp qua mạnh nhất nhân loại, hẳn là chính là Mã Liệt. Trừ bỏ Mã Liệt, hắn chưa từng thấy quá đặc biệt cường đại nhân loại. Năm ôn vương, đó chính là xếp hạng thứ 5. Phỏng chừng không phải thực dễ đối phó a. Bất tử lão nhân từ Thạch Tiên trong đầu nói. Hắc hắc, ta liền thích gặm xương cứng. Thành tím mắt tang thi, ta còn không có động qua tay đâu. Thạch Tiên cười nói. Sát nham ma không tính sao? Bất tử lão nhân hài hước nói. Kia kêu bắn bia tử, không gọi động thủ. Thạch Thiên trả lời nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là chuẩn bị chu toàn một chút hảo. Bất tử lão nhân trả lời nói. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ không sốt ruột. Một cái virus chi nguyên còn thỏa mãn không được ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Ngươi là tưởng quân sự thượng có loại chiến thuật kêu vây điểm đánh viện binh. Ta cảm thấy có thể dùng một chút. Thạch Thiên cười nói. Virus chi nguyên mỗi một cái đều không thể khinh thường. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Bất tử lão nhân lo lắng hỏi. Phú quý hiểm trung cầu. Hơn nữa, ta nếu làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Đương nhiên, yêu cầu trước chuẩn bị một chút. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Bất tử lão nhân cười nói. Cũng không có nói cái gì nữa. Hắn biết Thạch Thiên trên người có rất nhiều bí mật, áp chủ bài cũng rất nhiều, cho nên đối Thạch Thiên cũng rất có tin tưởng. Thạch Thiên đánh giá một chút bốn phía, sau đó lựa chọn một cái thương trường, đi nhanh đi qua, đối Thiết Nghiêu nói, ngươi ở chỗ này thủ, không có việc gì không cần quấy rầy ta. Là, Thiết Nghiêu đáp ứng một tiếng, liền đứng ở cửa, 5 mét rất cao thiết khu, trực tiếp đem toàn bộ nhập khẩu tất cả đều chặn. Thạch Thiên mang theo Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm đi vào thương trường. Sau đó đối hai thú phân phó nói. Các ngươi liền ở chỗ này thủ. Nói xong chính mình tắc thả người nhảy. Trực tiếp nhảy tới lầu 2. Sau đó tùy ý tìm một chỗ làm xuống dưới. Tựa như bất tử lão nhân nói như vậy. Muốn đồng thời đối phó mấy cái virus chi nguyên là một kiện rất nguy hiểm sự, cho nên hắn muốn trước tiên chuẩn bị tốt ứng đối thủ đoạn. Hắn ứng đối thủ đoạn cũng rất đơn giản, đó chính là ngũ hành đại trận. Bất quá cũng không phải bất tử lão nhân nói cái loại này lợi dụng năm kiện cổ khí bố trí ngũ hành đại trận, mà là hệ thống lúc trước truyền thụ hắn như thế nào khống chế ngũ hành năng lượng chung giảng thuật. Ngũ hành đại trận, lấy thân thể của mình vì trung tâm ngũ hành đại trận. Cái này đại trận nói đơn giản thập phần đơn giản, nói không thể chối từ cũng thập phần khó khăn. Đơn giản chỗ ở chỗ muốn bố trí cái này ngũ hành đại trận. Chỉ cần đem 5 kiện cực phẩm cổ khí cùng chính mình trong cơ thể 5 loại năng lượng dung hợp là được. Khó khăn địa phương lại cũng ở chỗ này. Cổ khí dù sao cũng là cổ khí. Tuy rằng có thể đi vào nhân thể bên trong, nhưng muốn dung hợp lại là rất khó làm được. Rốt cuộc cổ khí không phải chân chính năng lượng. Bọn họ là có thật thể tồn tại. Muốn dung hợp không phải đơn giản như vậy. Cũng may hệ thống truyền lại cho hắn tin tức chung. Giống như gì đem cổ khí dung hợp biện pháp, hắn chỉ cần làm theo thì tốt rồi. Ý niệm vừa động, lưỡi mắc kiếm đầu tiên xuất hiện ở trong tay. Sau đó ở Thạch Thiên khống chế hạ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang chui vào hắn trong cơ thể. Tiến vào tới rồi bụng nhỏ chỗ. Một lần nữa hóa thành một thanh bỏ túi tiểu kiếm. Huyền phù ở đại biểu kim nguyên tố tinh thể mặt trên. Bước đầu tiên như thế liền tính hoàn thành. Đây cũng là đơn giản nhất một bước. Rốt cuộc không cần đi cùng thạch thiên trong cơ thể năng lượng dung hợp. Cổ khí bản thân cũng sẽ không kháng cự. Kế tiếp, còn lại là mặt khác bốn kiện cổ khí. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.